Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến Diệp Tầm Tầm không chịu được mà sụp đổ. Cô ấy đối với việc làm bánh, mua giày cao gót của tôi trước đó đều không quá hứng chí, cũng cảm thấy không thể nói lý. Không thể nói lý đến một ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà lật bàn. Đối với nhận thức của tôi về Cố Diễn Chi, từ không thể nói lý, thăng cấp thành không thể tin, kiềm khó hiểu. Cô ấy ở trong phòng vòng vo mấy chục lần, rốt cuộc dừng lại, trịnh trọng nói với tôi là cô ấy cho rằng Cố Diễn Chi đã tẩy não tôi mới khiến tôi trở nên như thế này. Tôi ngây người, bày tỏ vẻ không thể tin, kiềm khó hiểu, sau đó nói với cô ấy là cô ấy suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Tầm Tầm ngồi xuống trước mặt tôi, nắm tay tôi, nghiêm túc nói với tôi. Tôi nói cậu này, nhất định Cố Diễn Chi đã tẩy não cậu rồi. Việc tẩy não này cực kỳ khủng bố, nhưng quả thực nó tồn tại rất chân thật. Nhất định là Cố Diễn Chi đã đem lợi ích phù hợp anh ta mạnh mẽ giáo huấn vào trong đầu cậu, phá vỡ nguyên bản thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của cậu, khiến cho cậu lệ thuộc vào anh ta, cậu mới trở thành như bây giờ. Cái loại tẩy não này đặc biệt áp dụng với những người có vẻ thuần khiết lại không có năng lực suy nghĩ, ví dụ như là cậu, mà bất chi bất giác trong cậu đã bị ăn mòn rồi. Cậu và Cố Diễn Chi ở cùng nhau lâu như vậy, cơ hội để anh ta hạ thủ rất nhiều. Yên Ngọc cũng biết cái này, mà thủ pháp của anh ta còn đặc biệt quen thuộc, đã thử nghiệm trên rất nhiều người, xác suất thành công cao lên đến 100%. Nhất định là Yên Ngọc đã dạy cho Cố Diễn Chi, sau đó Cố Diễn Chi mới dùng với cậu. Nhất định là vậy. Thật lâu sau, tôi cũng không mở miệng. Diệp Tầm Tầm rung rung vai tôi tiếp tục tuyên truyền. Có phải tớ nói rất có lý không? Cố Diễn Chi thực sự có vấn đề. Anh ta âm hiểm như thế, lại còn không biết xấu hổ. Làm việc này là thuận buồm xuôi gió nhất. Đỗ Oản, cậu khẩn trương mà tỉnh lại đi. Lại một lúc lâu sau, tôi nhìn cô ấy chậm rãi nói. Hóa ra trong lòng cậu, tớ là người không có năng lực suy nghĩ. Diệp Tầm Tầm nói. Đây không phải là trọng điểm. Cậu đã bị Cố Diễn Chi khống chế. Đây mới là trọng điểm, có được hay không? Kỳ thật, cậu không thích anh ta. Bị anh ta khống chế mới cảm thấy anh ta tốt như vậy. Cậu tỉnh lại đi có được không? Thích một người cực kỳ vất vả. Chẳng lẽ cậu không thấy vất vả à? Tôi nói. Tớ cảm thấy trọng điểm là trong lòng cậu. Tớ là người không có năng lực suy nghĩ. Làm bạn với một người không có năng lực suy nghĩ. Diệp Tầm Tầm cậu cũng thật vất vả. Cậu có thấy mệt không? Hay chúng ta tuyệt giao đi? Diệp Tầm Tầm đối mặt với tôi thật lâu, rốt cục buông tha. Vẻ mặt bi phẫn, chỉ tiếc luyện sắt không thể thành thép, đột nhiên sập cửa bỏ đi. Không lâu sau khi thi đại học, tôi trở về núi tảo mộ. Mộ của cha lúc nào cũng có người dọn dẹp, cho nên lúc tôi đến vẫn sạch sẽ. Vài năm trước, tôi trồng một cây tùng ở trước mộ, hiện giờ đã cao đến nửa người tôi rồi, tán cây xanh tươi tốt. Tôi đứng một lúc lâu ở trước mộ, còn Cố Diễn Chi thì đứng chờ dưới chân núi. Tôi còn nhớ rất rõ giọng nói và dáng điệu của cha. Ngữ khí của ông khi nói chuyện rất độc đáo. Nó mang theo điểm nhẹ nhàng ung dung khó nói nên lời. Mẹ thường từng nói, thời điểm theo tôi chập chững tập đi, so với tất cả những người cha ở trấn thì ông kiên nhẫn hơn. Mà tôi thì vẫn nhớ, khi còn bé, ông cõng tôi lên núi, đường đi hơi sóc nảy, ông liền kể chuyện cười cho tôi nghe. Cũng có rất nhiều chuyện trước kia tôi còn nhớ rõ, không dám quên cũng chưa từng quên, có lúc còn mơ thấy, đều là chuyện xưa, ấm áp khó nói nên lời, cảnh trong mơ thoáng như mấy ngày hôm qua, chỉ là hình ảnh hơi có màu vàng của thời gian, có khi lại chỉ mơ thấy mỗi mình cha thôi, không có thêm bất cứ chuyện gì khác, chỉ có ông đứng ở đó lặng im, ôn hòa nhìn tôi, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt. Hàng năm tôi trở lại tảo mộ, ít thì một lần, nhiều thì 3-4 lần, thời gian mỗi lần ở lại đều không ngắn. Tôi thường nói với cha những việc lớn việc nhỏ gần đây. Những người tôi nhắc đến gồm Diệp Tầm Tầm, Yên Ngọc, Giang Yến Nam, thỉnh thoảng có cả Lý Tương Nam nữa. Đương nhiên, người tôi đến nhiều nhất vẫn là Cố Diễn Chi. Mà năm nay, chắc tôi sẽ đứng ở trước mộ rất lâu. Trong một bữa tiệc liên hoan trước đó không lâu, Giang Yến Nam cắn ly rượu đỏ nhìn tôi và Cố Diễn Chi, dáng vẻ tươi cười mang ý thích thú. Không được bao lâu sau, anh ta vẫn không nhịn được, lắc lắc ly rượu, từ từ nói. Anh ta cảm thấy Cố Diễn Chi là do cha tôi phái tới thay ông chiếu cố tôi. Từ lúc đầu đến giờ, toàn bộ chuyện đều phát sinh đúng như vậy. Sớm hơn một chút hay chậm hơn một chút, không chừng đã là một câu chuyện khác rồi. Duyên phận kỳ diệu như vậy, như là ông trời đã định trước vậy. Giang Yến Nam người này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net